Chương 375, sớm có chủ mưu. Chương 375, sớm có chủ mưu. 11 khu bên trong, còn lì ạ quân cùng hắc sắc kỵ sĩ đoàn chính chiến đấu khí thế hừng hực. Mà cách xa ở vạn dặm xa một tòa cung điện bên trong, trên chiến trường phát sinh tất cả mọi chuyện, từng cái cặn kẽ hóa thành hình chiếu, hiện ra ở hệ ạ xì mà kỳ tủ trước mắt. Không sai, chính là cách xa ở vạn dặm ở ngoài hơn nữa, vẫn là cùng Nhật Bản vượt biển cách biển EU Liên bang Anh trong Hoàng Cung. Loại này quyết định Nhật Bản thuộc về đại chiến, sau lưng như thế nào sẽ thiếu hụt hệ ạ xì mà kỳ tủ bóng người. Bất kể là Trung Hoa Liên bang vật tư trợ giúp, vẫn là cái khác tiện lợi mới khoa học kỹ thuật, bao quát này trận đại chiến bạo phát. Các loại tất cả, đều là hệ ạ xì mà kỳ tủ trong bóng tối thúc đẩy. Ngồi cao ở vương vị bên trên, nhìn trước mắt tình báo, thích ý chống đầu hệ ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lễ lục kế hoạch tiến hành đến rất tốt sao. Nhật Bản bên kia chiến trường, trong thời gian ngắn còn không cách nào phân ra thắng bại. Bất quá, nếu là bờ gì tạn nì ạ tăng phái viện quân liền khó nói chắc. Hướng về EU tiền tuyến tăng phái quân đội, hiện tại, còn cần Nhật Bản các đồng minh vì chúng ta hấp dẫn chú ý hạ sĩ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía Ly Xỉn Kẹ hình chiếu, lên tiếng dò hỏi, Xỉn Kẹ, Trung Hoa Liên bang bây giờ chuẩn bị đến như thế nào đáp lại hắn, là Ly Xỉn Kẹ một mặt vẻ mặt kích động. Liền trong giọng nói đều tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn. Hồi bẩm hạ sĩ đại nhân, đời thứ 6 thay tỷ hưu đã muốn trang bị toàn quân. Có ngài cung cấp ký ức truyền trang bị, chỉ cần ngăn ngắn tháng 1, đủ khiến người điều khiển trở thành thuần thục phi công. Những phương diện khác chuẩn bị QNZ toàn bộ sắp xếp. Bây giờ Trung Hoa Liên bang người nội bộ an lòng, sĩ khí tăng vọt. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, bất cứ lúc nào có thể tham chiến ngay vậy, hãy ạ xì mà kỳ tủ cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là chuẩn bị hoàn thành. Rất tốt tờ, bất quá không nên gấp gáp. Chờ phía ta bên này hành động sau khi hoàn thành, lại cùng tiến công. Ngươi đi trước tác chiến trước động viên. Nói xong, cắt đứt thông tin, nhìn trước mắt EU trên bản đồ, kia lít nha lít nhít gần như đem hơn nửa khu vực bao phủ màu đỏ, hay ạ si mà kỳ tu nhẹ giọng tự nói. Còn thiếu một chút liền có thể chiếm lĩnh EU toàn cảnh. QNZ là thời điểm triển khai nhất sau hành động. Chiếm lĩnh EU toàn cảnh gần như thế giới 1/3 lớn nhỏ EU sẽ bị hắn chiếm lĩnh kỳ thực, xâm chiếm kế hoạch. Từ lúc Trung Hoa Liên bang lúc đã muốn định ra, thống trị thế giới chiến tranh lại há lại là cho đùa, thật sự cho rằng hạ sĩ mà kỷ tủ cho tới nay đều là đang đùa đâu. Nếu hướng về Nhật Bản phái ra tiền trạm bộ đội, EU phương diện đương nhiên sẽ không hạ xuống. Mà cùng 11 khu cùng bờ dị tản nì ạ phái bộ đội so với, EU bên này đại thể đều là chút đặc dị tính điều chế sinh hóa binh sĩ. So với bình thường mô hình, ở tinh thần phương diện càng am hiểu. Nói cách khác, tâm lý ám chỉ, thôi miên loại hình thủ đoạn là bọn họ bản lĩnh gộc vừa đến địa đầu, lúc này sẽ chắn ra lẻ, hướng về không giống quốc gia xuất phát. Phối hợp tự thân tinh thần điều khiển năng lực. Trong khoảng thời gian ngắn liền kéo một phiếu trung thành tuyệt đối tử trung cấp dưới. Mọi người đều biết, EU là cái tràn đầy thần quyền màu sắc Liên Hiệp Quốc. Nội bộ quốc gia thành viên, như nước Anh, nước Pháp, Ai Cập chờ chút quốc gia, thần quyền cùng vương quyền tranh cãi từ trong lịch sử luôn luôn kéo dài đến nay vẫn chưa tiêu trừ. Bởi vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ ở đây liền đùa bỡn một điểm nhỏ mánh khóe. Để đi vào hành động bộ đội tiên phong hóa thân tà giáo khụ khụ, là nhà truyền giáo, trắng trợn tuyên dương giáo lý. Lấy thiên triều chính ủy cấp du thuyết tuyên truyền công phu, thêm vào thuật thôi miên âm thầm ảnh hưởng. Không tới thời gian một tháng, màu vàng ánh bình minh cái này đột nhiên bô cờ lên giáo phái. Liên đã trở thành một cái tín đồ trải rộng EU toàn cảnh quái vật khổng lồ mà lúc này, núi nạ gì tại chiến dịch mới vừa kết thúc. Nhìn thấy sơ kỳ chuẩn bị hoàn thành hạ sĩ mại kỳ tù, lúc này từ Nhật Bản chạy tới châu Âu bên này tự mình tòa chấn. Do hạ sĩ mại kỳ tù từng bước khống chế EU thượng tầng lãnh đạo, sau đó các nơi giáo chủ nhóm trắng trận mở rộng ở dân chúng bên trong sức ảnh hưởng. Hai bút cùng vẽ, lúc này mới ở tại sau ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong. Đạt được bây giờ khống chế phần lớn khu vực to lớn thành quả mà cái gọi là màu vàng ánh bình minh đột nhiên mở rộng, kéo EU chân sau, tự nhiên là do hạ sĩ mà kỳ tù đạo diễn một màn kịch. Bất quá là vì để cho sệ rổ nắm lấy cơ hội đối với còn lì ạ phát động tấn công. 11 khu, sệ rổ cùng còn lì ạ 2 trong quân chiến đấu đã muốn rằng có 3 ngày bất quá 3 ngày thời gian. Đối với song phương tới nói nhưng lại như là cái này dài lâu mà lại ngắn ngủi. Dài lâu đến sống một ngày bằng một năm, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò. Ngắn ngủi đến chớp mắt một cái, đồng bạn bên cạnh dồn dập mất đi. Lại quay đầu, bên người đứng. Thứ lâu không phải nguyên lai khuôn mặt quen thuộc. Còn Lý Ả Quân, nguyên bản 3 vạn người bộ đội, giảm đi địa chấn bên trong tử thương người, bây giờ chỉ còn dư lại 5.000 người không tới. Mà sẽ rổ phương hơn 1 vạn tên chiến sĩ, QNZ chỉ còn dư lại chừng 2.000 còn có sức chiến đấu. Địa đạo chiến, dạ tập đột kích ban đêm. Cao đứt sai bẻn thương tiếng pháo không gãy lìa mài các binh sĩ nhỏ yếu thần kinh. Trong 3 ngày, ngoại trừ mới bắt đầu ngày đó nhân viên sung túc có thể thay phiên ở ngoài. Sau đó 2 ngày, hai bên binh sĩ mỗi ngày có thể có được 3 tiếng thời gian nghỉ ngơi cũng đã rất tốt biểu hiện mất cảm giác, hai mắt dại ra. Có thể kiên trì đến bây giờ, còn may mà bọn họ ý chí kiên cường lực bất quá tất cả những thứ này, đều sẽ vào hôm nay kết thúc còn lì ả ngươi lần hành động này thực sự là có thiếu tiêu chuẩn. Khai chiến thất lợi QNZ liền bỏ qua, chỉ cần đem kẻ địch tiêu diệt, QNZ duy trì được vinh dự của đế quốc. Nhưng là, hiện tại cùng những cái kia phần tử phản loạn giao chiến 3 ngày còn chưa giành thắng lợi bởi vì này, chúng ta không thể không từ Ai Cập chiến trường chạy về trợ giúp. Lần này, ngươi nhưng la trên quầy phiền toái lớn a một cái anh khí xinh đẹp ngự tỷ không khách khí chút nào răn dạy đường đường hoàng nữ điện hạ, bất quá từ cuối cùng câu nói kia ngữ bên trong, có thể thấy được na nở dê đối với còn lì ạ rất là quan tâm. Ừ bên trong rất. A lìn xì ạ giam, thứ 9 kỵ sĩ, đồng thời cu nở dê là còn lì ạ tiền bối. Mà bị dày còn lì ạ biểu hiện lờ mờ, những ngày qua rằng có tình hình trận chiến đối với nàng cu nở dê là cái đả kích rất mạnh mẽ. Ta hiểu, tiền bối. Nay chàng sau khi chiến đấu kết thúc, ta sẽ chủ động hướng về quân bộ từ trước, chờ đợi hoàng đế bệ hạ xử trí. Đồng nhiên, đang tại thất lạc bên trong còn lì ạ cảm thấy một con ấm áp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình bộ. Chỉ thấy ở bên trong rất mỉm cười nhìn na nở dê, giống như quá khứ như vậy ôn nhu. Lên tinh thần đến, này cũng không như là ta đáng yêu hậu bối ổ hiện tại trọng yếu nhất. Là đem những cái kia gắng chống đối phần tử phản loạn tiêu diệt mà ở hát sắc kỵ sĩ đoàn phương này, trầm trọng ngột ngạt bầu không khí bao phủ toàn trường. Bỡ gì tàn nỉ ạ viện quân đến, làm sao có thể giấu giếm được mật thiết chú ý quân địch bọn họ. Kia không chút nào che lấp tư thái, hiển nhiên là đang hướng bọn họ thị uy làm sao bây giờ kẻ địch không chỉ đến viện quân, còn một lần đến 2 tên kỵ sĩ bản tròn thế thì còn đánh như thế nào nhìn sắc mặt kinh hoàng mọi người. Lễ lụt nội tâm cũng tương tự là lo lắng không nớt. Liền ngay cả hắn cu nở dê không ngờ tới, còn lì ạ xuất lĩnh quân đội sẽ như thế ngoan cường nguyên bản dự định nhanh chóng tiêu diệt đối phương sách lược thất bại. Ở loại này sơn cùng thủy tận tình huống, đối phương lại tới nữa rồi viện quân cả lần ngăn lại 3 bản tròn cấp binh sĩ đã là cực hạn kẻ địch nếu là không để ý tổn thương, trực tiếp tiến hành trạm thủ công kích. Vậy mình nhưng liền rơi vào tuyệt cảnh ngay ở lễ lụt nôn nóng bất an thời khắc. Trong nón an toàn đột nhiên tiếp vào thông tin. Nghe vậy, lễ lụt sắc mặt nhất thời vui vẻ, lúc này lớn tiếng tuyên bố. Chư vị, chiến đấu đến bây giờ, thắng lợi đang ở trước mắt. Tuyệt đối không thể lui bước nửa giờ chỉ cần chống đỡ nửa giờ. Trung Hoa Liên bang trợ giúp sẽ tới đoạt về Nhật Bản hy vọng. Liền xem chúng ta trận chiến này cái gì có thật không mà ở ý chí chiến đấu đắt đỏ trong mọi người. Lễ lụt ẩn giấu ở mũ giáp xuống cu nở dê lộ ra mỉm cười. Nội tâm hận hận xin thề, hãy ạ xì mại kỳ tủ, ngươi nếu là dám gạt ta, tuyệt đối cùng ngươi không để yên dung trời nổ vang lần thứ 2 ở thủng 100.000 lỗ thành thị phế tích bên trong vang lên, nguyên bản thưa thất hỏa lực tiếng lúc này lại không có một khắc dừng lại. Biết viện quân sắp tới, không nỡ nhiều dùng cuối cùng một điểm đạn tháo, bị hắc sắc kỵ sĩ đoàn các pháo binh hết thể phát tiết ra ngoài. Giống như là muốn phát tiết tích chứ đã lâu hoàn khí bình thường. Đáng tiếc đại chiến 3 ngày. Đạn dược đã muôn thiếu nghiêm trọng. Một vòng bạo phát sau, cũng chỉ có thể tránh né ở công sự sau, nghe quân địch không có chốc lát ngừng lại tiếng nổ vang rền, làm con rùa đen rút đầu yên lặng đem thời gian đếm ngược. Giữa bầu trời, gu ẩn có thể tường thức cùng ở 4 vị kỵ sĩ cấp cường địch vây công xuống, ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng ngoan cường mà kiên trì, gắt gao ngăn cản đối thủ, nỗ lực không làm cho đối phương công kích xuống phương không có sức chống cự binh lính. Nhưng là, kẻ địch lần này có 2 vị kỵ sĩ bản tròn tiếp viện điều khiển đời thứ 7 thay khung máy ở bên trong rất, ở những này bất quá đệ tứ, đệ ngũ khung máy trước mặt, quả thực đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, không ai có thể ngăn cản cho dù là tỏ độ hóp mì giả cân cùng dưới tay hắn bốn kiếm thánh điều khiển giải thai, cũng bất quá là miễn cưỡng ngăn cản được đối phương. Cuối cùng vẫn là bị ừ bên trong rất lợi dụng khung máy tính năng ưu thế cưỡng ép đột phá phòng ngự, thẳng hướng về sệ rổ vị trí bất ngờ đánh tới. Thấy vậy, lễ lụt vội vã thao túng khung máy tránh né. Có thể hắn kia nửa vời hời hợt trình độ, thì lại làm sao chạy trốn đến ừ bên trong rất đuổi bắt một pha tờ cường tử pháo chuẩn xác trúng mục tiêu khung máy chân, mất đi cân bằng khung máy lúc này ngã nhào xuống đất. Mà lúc này, ừ bên trong rất đã cách hắn bất quá 10 me tờ đáng chết cái chán mồ hôi dọc theo hai gò má lách tách lướt xuống, thấm ướt văn áo. Lấy kẻ địch thực lực, đào mạng trang bị mở ra trong nháy mắt cũng sẽ bị đối phương đánh rơi bất quá mới ngăn ngắn 10 phút, cũng đã thất bại thảm hại. Sống quá 30 phút ha ha thực sự là buồn cười trào phúng chính mình tự đại, lễ lụt trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt. Chỉ cần đem Nhật Bản trưởng không lấy, chính mình liền có tư bản cùng Trung Hoa Liên bang hợp tác, tiến tới phá hủy toàn bộ bờ gì tàn nì ạ đế quốc. Nhưng là, cứ như vậy thất bại ở từ trước tới nay gần gũi nhất thắng lợi tình huống thất bại cứ như vậy kết thúc rồi à. Đột nhiên, một đạo màu lam đậm trăng lưỡi liềm từ bầu trời rơi rụng, vừa vặn bổ chúng lễ lục cùng ừ bên trong rất giữa hai người đất trống khu vực trong nháy mắt nổ tung một cái rộng 2 mét vết nước. Đây là vui mừng lễ lục vội vã ngẩng đầu nhìn lại, ở ánh mặt trời ấm áp làm nổi bật xuống. Giữa không trung chính có một đạo đứng thẳng bóng người đứng yên ở hư không từ từ gió nhẹ. Nghịch ngợm thổi lên tóc đen, kia mỉm cười khuôn mặt, không phải hay ạ xì mà kỳ tủ là ai à, lễ lục. Nhìn thấy ta có phải hay không rất hưng phấn a kia phó muốn ăn đòn trêu chọc ngựa khí. Chết để lệ lụt xác định người tới thân phận. Có cái này quái vật ở, an toàn của mình tuyệt đối không có vấn đề. Tâm tình thanh tĩnh lại sau, lệ lụt nhất thời hô to nhổ nước bọn, ngươi là ngu ngốc sao cùng ngươi nói rồi bao nhiêu lần, là lệ lụt không nên tùy tiện đem tên của người khác qua loa tỉnh lực a.